Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn là tiền của Giang Ninh. Bọn họ cuối cùng cũng có chỗ dựa. Tiến vào sòng bạc sang trọng này. Vừa đi vào cửa, bảo vệ ở cửa liền đưa tay ngăn cản mấy người. Trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khinh thường. Xin lỗi, sòng bạc của chúng tôi có quy định. Vốn dưới 10 vạn, không tiếp đãi. Anh ta vừa mới nhìn thấy mấy người này ở cửa đi dạo, muốn tiến vào lại không dám tiến vào. Không phải là không có tiền hay sao? Sòng bạc cao cấp như bọn họ, không cho người bình thường vào được. Giang Ninh nhìn bảo vệ kia một cái, hơi nhíu mày, làm sao có thể thấy được? Cái đồ mắt chó không biết nhìn người. Anh cẩu, anh ta lười nói nhảm, bộ dáng hào phóng tài khí thô bạo. Hô một tiếng, anh cẩu lập tức đi lên, trực tiếp kéo túi bao tải ra, mặt mỉm cười đưa tay vớt lấy. Đủ chưa? Hai chữ đơn giản làm cho người bảo vệ kia nhất thời chấn động. Cái bao tải này, tất cả đều là tiền. Anh ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, có người mang theo bao tải tiền như vậy đến sòng bạc nha. Theo như trong mắt anh ta thấy, tính toán sơ sơ một chút, bao tải lớn như vậy, sợ là phải có cả trăm tỷ đồng rồi. Mời, mời chứ ai? Bảo vệ vội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười, lập tức cao giọng hô. Khách quý đến, trước và sau không quá 2 phút, giống như đã thay đổi thành một người khác vậy. Anh gầu trong lòng thầm mắng một tiếng thiếu mắt nhìn. Giang Ninh hừ một tiếng, hơi ngửa đầu, từ trong bao tải lấy ra một đống tiền, cầm trong tay, vỗ vào mặt người bảo vệ kia, cười hì hì nói. Tìm gái đẹp, đổi cho tôi thành thẻ đánh bạc đi. Có vấn đề gì nữa không? Không có vấn đề, không có vấn đề gì. Ánh mắt của bảo vệ đều cười híp lại, hưng phấn không thôi. Thì ra là một đại gia nha. Anh ta thích nhất loại người có tiền này. Ra tay rất hào phóng, căn bản cũng không coi tiền là tiền. Người này cho tiền bâu ơ, chính là 1 vạn đô la đó nha. Đừng nói Giang Ninh lấy tiền võ mặt mình, cho dù là đánh nhau, anh ta cũng sẽ hưng phấn đến gào thét. Người đâu rồi? Bảo vệ lập tức gọi người tới đây. Bạc biệt tiếp đãi, giúp bọn Giang Ninh đổi thẻ đánh bạc. Đếm một chút mới biết được, bao tải lớn như vậy, vậy mà lại cất được hơn 30 triệu đô la. Anh ta nghe được số báo kế toán, đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Không phải chưa từng thấy qua người đi đánh bạc mà đem theo nhiều tiền như vậy. Thật sự là chưa từng thấy qua. Cầm bao tải vác tới, cảm giác rung động trên mặt đất, hoàn toàn không giống nhau nha. Đổi xong thẻ đánh bạc, Giang Ninh chia cho mỗi người mấy triệu, thỏa thích phóng túng đi. Anh cười cười nói, bình thường huấn luyện vất vả, khó có được dịp đi ra ngoài. Vui vẻ, thua coi như là tiền của tôi, thắng chính là của các anh. Lần này, một đám người đều hưng phấn lên, nhất là Lão Ngũ với Lão Lục, xoa xoa tay, tựa hồ như vậy có thể mang đến cho mình khí lực tốt hơn. Đại ca, đây chính là anh nói đó nha. Anh cẩu xách một túi thẻ đánh bạc, nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn một vòng. Nhưng những thứ này, làm thế nào để chơi? Nếu là đấu địa chủ, anh ta còn có thể chơi 2 ván. Dự án trong sòng bạc này, anh ta cũng không biết rõ. Làm sao thắng được? Dựa vào số mạng hay sao? Nhìn là sẽ biết, tự mình chơi đi. Giang Ninh lười để ý tới bọn họ, tùy ý để bọn họ phá ra. Mà hai người anh cùng với A Phi trực tiếp đổi một đống thẻ đánh bạc. Nhìn thấy người bảo vệ kia, ánh mắt đều có chút đỏ lên. Lập tức thông qua bộ đàm nói cho đài điều khiển biết. Cách chương.